Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, Thạch Phong khúc mắc. Tiền bối chiết sát vãn bối, U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài, có điều hư danh, là thế nhân nghe sai đồn bậy truyền tới thôi, vãn bối vẫn là biết được chính mình có bao nhiêu cân lượng. Diệp Linh hướng về Tàng Kiếm hơi cúi đầu, nói rằng, Tàng Kiếm nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, có thể bị sư phụ thu làm đệ tử thân truyền, tất có kinh thế tài năng, người xứng đáng này U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài. Nói Vũ Trảm Hoàng, này U Môn Phủ cũng chỉ có các người mới có thể làm được. Tàng Kiếm nói rằng, một câu nói, có ý riêng, Diệp Linh thần sắc cứng lại, Thạch Phong, Mạnh Phi nhưng là vẻ mặt cả kinh, chỉ có các ngươi, không phải ngươi, mà là các ngươi, chẳng lẽ, bọn họ nghĩ tới rồi một khả năng, gương mặt không thể tin tưởng, gần vạn năm đến, chỉ có ba người làm được nói Vũ Trảm Hoàng, ngoại trừ Diệp Linh chính là Hàn Sơn Nguyệt cùng 5.000 năm trước vô danh kiếm khách. Lẽ nào ba người bọn họ đều là đến từ chính cùng một nơi? Hàn Sơn Nguyệt, U Môn Phủ bên trong không người không biết, không người không hiểu, đối với rất nhiều người mà nói Hàn Sơn Nguyệt giống như là ác mộng một loại tồn tại. Đề chi tâm run rẩy, nghe ngóng biến sắc, đó là từng để cho toàn bộ tinh không đều nhuốm máu người. 5.000 năm vô danh kiếm khách mặc dù chỉ là đàm hoa nhất hiện, nhưng cũng là làm cho cả U Môn Phủ đều để lại khó có thể tiêu diệt ký ức. Nói Vũ cảnh giới, tàn sát chúng hoàng, đây là đáng sợ đến mức nào sức chiến đấu. Bây giờ lại xuất hiện một ngân diện, nói Vũ tám tầng Trảm Hoàng, kiếm đạo vô song, còn nắm trong tay không gian chi đạo, bị gọi là đương đại đệ nhất thiên tài. Như ba người này đều đến từ chính một chỗ, vậy này địa phương nên là mạnh bao nhiêu? Thạch Phong nghĩ được Bắc Xuyên Tinh Nam Điện, chỉ là trong nháy mắt, lại lắc đầu, Bắc Xuyên Tinh Nam Điện, không thể, Bắc Xuyên Tinh Nam Điện suy yếu lâu ngày nhiều năm, không đủ vạn người, nương tựa một Hàn Sơn Nguyệt chống đỡ, ở tứ trong điện đều là lót đáy tồn tại, làm sao có khả năng có ba cái như thế kinh khủng thiên tài. Mạnh Phi cùng Thạch Phong không giống, Mạnh Phi biết Diệp Linh đến từ chính Bắc Xuyên Tinh Nam Điện, cũng biết Hàn Sơn Nguyệt cũng là Nam Điện người. Nàng cơ hồ có thể xác định Nam Điện cũng không phải là mặt ngoài như vậy. Nhất định ẩn giấu đi bí mật lớn. Người họ Tông, Tàng Kiếm nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh hơi run run, nhìn về phía Tàng Kiếm. Tàng Kiếm cũng lộ ra nụ cười. Quả nhiên, người cũng không phải là Tông gia người. Nếu là Tông gia người, chính là không thể đi vào nơi đó. Hắn nói rằng, phảng phất là đã sớm biết rồi Diệp Linh không phải Tông gia người, chỉ là giả mạo. Thạch Phong đứng ở một bên, nghe được Diệp Linh không phải Tông gia người, vẻ mặt chấn động. U Môn Phủ Tinh Tông nhà, toàn bộ U Môn Phủ đệ nhất gia tộc, lại có thể có người dám giả mạo Tông gia người, mặc kệ ngươi là không phải Tông gia người. Bắc Hải Tinh trên, chỉ cần ta Tàng Kiếm bất tử, sẽ không có người động đạt được ngươi. Tàng Kiếm nói rằng, trên người kiếm ý vi ngưng, hư không đều là run lên. Diệp Linh gật đầu, xem như là chấp nhận. Hắn không phải Tông gia người. Tàng Kiếm, nếu là Trung Nam Sơn đi ra người, chính là có thể tín nhiệm. Quãng thời gian này ngươi liền ở tại nơi này Tàng Kiếm phong trên. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, đem những kia cửa chùa sốc cũng không ngại. Bắc Hải Tông trên những người này ta còn là trêu tới. Tàng Kiếm lạnh nhạt nói, nhìn về phía xa xa tầng tầng ngọn núi, trong mắt có một vệt lạnh lùng, một vệt cuồng ngạo. Mây mù bên trong cung điện, những người kia tính toán hắn đều rõ ràng, chỉ là không muốn đâm thủng mà thôi. Bọn họ đã sớm nghe Diệp Linh đích tình huống, cuồng ngạo, bá đạo, ngông cuồng tự đại, đây chính là thế nhân trong mắt Diệp Linh. Một người như vậy, bất kể là lên cái nào nhất phong, tất nhiên gây nên một phen rung chuyển. Tông gia người, chọc không được, lại không muốn đệ tử của mình bị thương, liền đem Diệp Linh đổ cho hắn. Mặc kệ qua bao lâu, hắn đối với Bắc Hải Tông mà nói đều là một người ngoài. Những người kia mặt ngoài lấy thành chờ đợi, kỳ thực đều đối với hắn có phòng bị. Đặc biệt là Bắc Hải Tông tông chủ Thương Hải, một mực hoài nghi hắn. Thương Hải đã điều tra quá khứ của hắn, hắn đều biết, chỉ là không có để ý tới mà thôi. Tim của hắn cũng sớm đã chết rồi, chỉ là tìm một không có ai biết hắn địa phương. Cuối đời đời này, nhưng cũng không phải nói hắn sợ bọn họ. Kiếm của hắn ẩn giấu mấy ngàn năm, cũng không phải là rút không ra, chỉ là không muốn rút. Hắn như rút kiếm, vùng thế giới này đều phải bởi vì hắn mà run rẩy. Hắn là Trung Nam Sơn đi ra người, đã từng cũng là chấn động toàn bộ U Môn phủ nhân vật. Hắn cũng có vảy ngược, như chạm vào, như thế có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Linh, Thạch Phong, chính là vảy ngược của hắn. Diệp Linh nhìn hắn, ngẩn ra, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, gật đầu. Rõ ràng hắn một câu nói này cũng không phải là khuếch đại chi từ. Hắn thật sự có lật tung này Bắc Hải Tông thực lực. Có thể từ Trung Nam Sơn đi ra, bản thân chính là đại biểu thiên phú của hắn, đồng thời vẫn là cùng nhị sư huynh người cùng một thời đại. Hơn 5.000 năm, tuyệt đối đã đạt đến một đáng sợ cảnh giới. Bắc Hải Tông, mạnh nhất hay là cũng không phải Bắc Hải Tông tông chủ, mà là trước mắt một người này. Hắn nếu như thế nói rồi, chính là càng chứng minh điểm này. Hắn cũng không đem Bắc Hải Tông để vào trong mắt. Sư phụ, Thạch Phong nhìn về phía Tàng Kiếm, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì đi ra. Hắn đã không thấy rõ, xem không hiểu sư phụ của hắn. Từ khi Diệp Linh xuất hiện, sư phụ chính là thay đổi, hay là nguyên nhân chính là này một chỗ. Diệp Linh, Hàn Sơn Nguyệt, còn có 5.000 năm trước vô danh kiếm khách đến từ chính này một chỗ. Đó là sư phụ một đời mong nhớ, một khắc đều không có quên. Đối với sư phụ mà nói, một Bắc Hải Tông liền này một chỗ một phần một hào, chút nào cũng không sánh nổi. Bắc Hải trong tông, duy nhất có thể làm cho hắn mong nhớ hay là cũng chỉ có hắn. Nghĩ được nơi này, trong mắt hắn hiện lên một tia kiên định. Vãn bối Diệp Linh, đến từ chính Trung Nam Sơn, bái kiến Tàng Kiếm tiền bối. Diệp Linh nhìn về phía Tàng Kiếm, hơi cúi đầu, nói rằng. Tàng Kiếm nhìn Diệp Linh, trên mặt tươi cười, nhìn về phía Thạch Phong. Thạch Phong, Diệp Linh sẽ ở Bắc Hải trong tông đợi một thời gian ngắn, ngươi liền dẫn hắn khắp nơi đi tới. Tàng Kiếm nói rằng. Thạch Phong gật đầu, hướng về Tàng Kiếm cung kính cúi đầu, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt mơ hồ có chiến ý phun trào. Dựa theo lời của sư phụ nói, Diệp Linh là có thể so với Hàn Sơn Nguyệt cùng 5.000 năm này một vô danh kiếm khách người. Nếu là hắn không muốn để cho sư phụ thất vọng, chính là chỉ có chiến thắng hắn, phải nhờ vào gần hắn. Tàng Kiếm nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười, có một vệt vui mừng, nhìn về phía Diệp Linh. Thạch Phong là ta từ một cấp một sinh mệnh nguyên tinh, hành tinh có sinh mệnh, mang ra ngoài, từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, thành mặc người đạp lên nô lệ. Tuy rằng đã qua rất lâu, thế nhưng hắn vẫn không có quên, bởi vậy thế cũng được nỗi khúc mắc của hắn, thành hắn ràng buộc. Ta nghĩ cho ngươi giúp hắn mở ra này một khúc mắc. Một câu nói này Tàng Kiếm cũng không phải là nói thẳng, mà là thần thức truyền âm. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Thạch Phong, chỉ từ vừa nãy một động tác hắn chính là đã nhìn ra rồi vấn đề. Hắn, tuy rằng nhìn như cùng người thường không khác, kỳ thực trong lòng so với rất nhiều người đều thấp kém, cất giấu một vệt tự ti. hắn sợ, một chút việc, hắn có thể so với người thường muốn càng nhiều, không dám đi hợp lại, cũng không dám đi cướp. Hắn đang sợ, đây chính là thời trẻ con đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, thành hắn một đời khúc mắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.